không cẩn thận đem địa cầu lộng tạc. Tác giả, muốn làm con cá mặn. Thực hiện, Thư viện báo, chương 339, chương 341. Nên ta phản kích. Thứ ba càng, nhân mi tâm trung ương bộ vị. Có một viên lui hóa đã lâu con mắt thứ ba. Con mắt thứ ba, có thể xưng là nhân con mắt thứ ba. Mà tu luyện giả ở tấn cấp nguyên thần kỳ cái này một cái giai đoạn lúc. Trong đầu con mắt thứ ba sẽ bắt đầu kích hoạt. Giải thích, linh hồn sẽ gặp lột xác thành. Thần hồn sẽ ký thác vào con mắt thứ ba bên trên. Con mắt thứ ba bên trong sẽ mở thần hồn hải. Một khi thần hồn hải thành công mở ra, đến lúc sẽ đản sinh ra thần hồn lực. Thần hồn lực công dụng, nói vậy không nên nói nhiều. Mà này lúc, Lãnh Vô Song liền nằm ở con mắt thứ ba thuế biến trạng thái. Cái giai đoạn này, Lãnh Vô Song năng lực suy nghĩ sẽ đại phúc độ đề thăng. Đồng thời, thần hồn lực sẽ từ từ sinh ra. Đản sanh đồng thời còn hội mạnh mẽ hòa Lãnh Vô Song thân thể. Năm vị nguyên thần hậu kỳ học viên thấy thế. Ngươi xem rồi ta nhìn vào ngươi. Tựa hồ muốn nói ngươi trước lên. Song Nhi, ngươi trước chọn một cái. Còn thừa lại bốn cái ta tới kéo. Cái này lúc, Lâm Bắc tựa hồ minh bạch năm người quấn quýt. Ôm Lãnh Vô Song bả vai. Hướng Lãnh Vô Song cười nói. Lãnh Vô Song nghe vậy, gật đầu, theo sau nhìn về phía một gã thoạt nhìn có chút đẹp trai. Tay cầm trường kiếm học viên, kêu gào, sư muội Lãnh Vô Song, không biết sư huynh tên của ngươi là? Sở dĩ tự xưng sư muội, tự nhiên là bởi vì Lãnh Vô Song bất quá là năm nhất, mà đối diện cái kia nguyên thần kỳ học viên đã là năm thứ tư. Cùng một trường, xưng hô sư huynh không tật xấu, ta gọi Hoa Sĩ, không biết sư muội có gì chỉ giáo? Chỉ giáo không dám nhận. Sư muội xem sư huynh ngươi là dùng kiếm, sư muội cũng là dùng kiếm, nguyên nhân này nghĩ đến lãnh giáo một phen mà thôi. Hoa Sĩ nghe vậy, mang trên mặt một tia bất đắc dĩ màu sắc nói, đã sư muội muốn lĩnh giáo một phen, như vậy ta cũng liền không quét sư muội hưng thịnh, cùng ngươi so đấu một phen đi. Vừa nói, trường kiếm trong tay xoát mấy hạ kiếm vũ, vẻ mặt tiếu ý hướng Lãnh Vô Song cười nói, sư muội cũng phải cẩn thận, sư huynh ta đây kiếm tên là cánh ve, tử diệu cấp vũ khí, chính là lấy thất tinh long thiền cánh mỏng chế mà thành. Có thể không nhìn lực cản của gió, cũng không nên bị nó thương tổn được. Vừa nói, bắn ra một cái trong tay cánh ve kiếm. Chỉ thấy cánh ve kiếm vang lên tiếng ong ong. Tử diệu cấp, Song Nhi, người chạm lam kiếm tựa hồ chỉ là bạc kim cấp chứ? Đúng, bất quá ta chạm lam kiếm mặc dù chỉ là bạc kim cấp. Chẳng qua phía trước lão sư cho ta chạm lam kiếm cải tạo một cái. Gia nhập vào trước ngươi cho ta kiếm thai về sau. Uy lực, độ cứng so với tử diệu cấp không kém chút nào. Lâm Bắc nghe vậy, kém chút quên Lãnh Vô Song chạm lam kiếm nhưng là gia nhập vào băng huyền kiếm thai. Ở nội vũ trụ bên trong, cơ bản trên không có thứ gì có thể phá hủy nó. Chỉ cần Lãnh Vô Song có thể cho chạm lam kiếm tăng thêm tài liệu. Đối với bên ngoài tiến hành tấn cấp, như vậy chạm lam kiếm liền có thể vô hạn thăng cấp xuống phía dưới. Vậy là tốt rồi, ta còn tưởng rằng ngươi phải ăn thiệt thòi đây. Lãnh Vô Song nghe vậy, tức giận cười một tiếng. Theo sau nhìn về phía trước mắt Hoa Sĩ, mang trên mặt một tia hiếu chiến ý. Song phương chống cự khoảng khắc về sau, Lãnh Vô Song dẫn đầu tiến công. Tốc độ cực nhanh nháy mắt đã qua. Chỉ là thời gian một cái nháy mắt, Lãnh Vô Song liền cầm trong tay chạm lam kiếm đi tới Hoa Sĩ trước mặt. Một kiếm đâm về phía ngực. Ô, sư muội tốc độ không sai nha. Hoa Sĩ vốn đang lấy vì Lãnh Vô Song cho dù có thể chiến nguyên thần sơ kỳ, đột phá nguyên thần kỳ, thực lực cũng sẽ không tăng nhiều lớn. Nhưng là ai có thể nghĩ, cái này một kiếm dĩ nhiên tới nhanh chóng như vậy, tốc độ trực bức phổ thông nguyên thần hậu kỳ. Bất quá, Lãnh Vô Song nhanh, hắn nhanh hơn. Ở Lãnh Vô Song đâm ra đồng thời, hoa sĩ trong tay cánh ve kiếm quay về một cái, trong nháy mắt đem Lãnh Vô Song chạm lam kiếm quấn lấy. Đồng thời một kiếm quét ngang đi ra ngoài, trong nháy mắt bước lui Lãnh Vô Song. Nhưng mà, Lãnh Vô Song ở lui sau ba bước về sau, trong đầu đã bắt đầu có hoa sĩ mới vừa phương thức công kích. Trong tay chạm lam kiếm tiếp tục đâm ra. Lúc này đây, hoa sĩ muốn lặp lại lần trước chiêu thức. Nhưng mà, đang chuẩn bị cuồn cuộn nổi lên Lãnh Vô Song chạm lam kiếm thời điểm, lại bị Lãnh Vô Song một kiếm thần tốc đột phá. Trong nháy mắt quấy dày bên ngoài chiêu thức. Ô, hoa sĩ thấy thế, cổ tay rất nhỏ run run một cái. Cánh ve kiếm mỏng như cánh ve. Bên ngoài độ dày cũng chỉ có 1 cm. 1 cm dày kiếm. Sợ rằng tay không là có thể lật khom. Nhưng mà cánh ve kiếm không phải. Cánh ve kiếm tuy là bạo nổ, nhưng là bên ngoài độ cứng đầy đủ. Có thể khom có thể thẳng. Đặc biệt lay động thời điểm. Rung lên. Chỉnh đem cánh ve kiếm thân kiếm hóa thành huyễn ảnh. Lãnh Vô Song cảm nhận được chạm lam kiếm bên trên truyền tới run run, liền vội vàng đem chạm lam kiếm lùi về, rút lui mấy chục bước xa, đồng thời thối lui ra thời điểm, còn liếc mắt nhìn tay phải của mình. Tay phải đang không ngừng run run, tựa hồ là mới vừa hai thanh kiếm đụng nhau thì sinh ra di chứng. Sư muội, cẩn thận. Cái này lúc, chỉ thấy hoa sĩ phụ thân vọt tới trước phong, trong tay cánh ve kiếm đâm ra, đồng thời bắt đầu đem bên ngoài run run, lay động cánh ve kiếm phát sinh tiếng ve kêu tiếng kêu. Đang ở quấy giày Lãnh Vô Song lục cảm, Lãnh Vô Song thấy thế, bắt đầu lợi dụng linh lực che đậy thanh âm nguyên, nhưng mà, cánh ve kiếm minh thanh dĩ nhiên xuyên thấu Lãnh Vô Song linh lực. Tốc hành Lãnh Vô Song linh hồn, vô dụng sư muội, ta cánh ve kiếm chính là áp dụng thất tinh long thiền chế. Thất tinh long thiền có một năng lực, chính là phát ra thanh âm, có thể trực tiếp tác dụng ở nhân linh hồn bên trên. Tức thì liền ngươi như thế nào ngăn cản, cũng không đỡ được cái này thâm nhập linh hồn tiếng kêu to. Lãnh Vô Song nghe vậy, buông ra linh lực che đậy. Chính như hoa sĩ nói giống nhau, che đậy cùng không có che đậy giống nhau. Choang, cánh ve kiếm hướng Lãnh Vô Song ngực chỗ thần tốc đâm ra. Lãnh Vô Song bắt đầu bắn trúng tinh khí thần, hết sức chăm chú ý hoa sĩ động tác. Trong tay chạm lam kiếm ở cánh ve kiếm sắp đâm trúng chính mình thời điểm thần tốc xuất động. Hai kiếm đối lập nhau, phát sinh kim loại tiếng va chạm. Chỉ bất quá, Lãnh Vô Song thân hình rút lui mấy chục bước, mà hoa sĩ tắc thì là tại chỗ bất động. Bất quá, khi nhìn đến Lãnh Vô Song quay ngược lại thời điểm, tiếp tục hướng Lãnh Vô Song tiến công. Trong lúc nhất thời, Lãnh Vô Song chỉ có thể cuống quýt chống đỡ. Mỗi một kiếm đều chỉ kém mảy may liền không pháp chống đỡ. Chỉ bất quá, theo thời gian trôi qua, Lãnh Vô Song bắt đầu có thể cùng được trên hoa sĩ động tác. Hoa sĩ tựa hồ cũng nhìn ra được Lãnh Vô Song tình trạng. Không phải sao, tốc độ bắt đầu tăng lên. Chỉ bất quá, hắn tăng lên, Lãnh Vô Song cũng theo đề thăng. Chỉ chốc lát, theo ban đầu chỗ áp chế, cho tới bây giờ chia đều thu sắc. Hoa sĩ không ở cụ bị thân thể tố chất ưu thế. Bởi vì Lãnh Vô Song tu vi, từ nơi này nhất khắc bắt đầu đã triệt để bước vào nguyên thần kỳ. Con mắt thứ ba lột xác hóa hoàn tất, đồng thời linh hồn lột xác thành thần hồn. Nhục thân đạt được thần hồn lực thanh tẩy, trực tiếp theo nguyên thần trung kỳ đạt được nguyên thần hậu kỳ. Bởi vì lúc trước Lãnh Vô Song ở hậu thiên cấp bậc thời điểm, liền đã sơ bộ cụ bị lĩnh vực hình thức ban đầu. Giờ khắc này, chính thức bước vào nguyên thần kỳ, Lãnh Vô Song trực tiếp nắm giữ hàn băng lĩnh vực. Đồng thời, lãnh vô song hàn băng lĩnh vực, so với nguyên thần hậu kỳ cường giả không kém chút nào. Thậm chí còn muốn mạnh mẽ trên một đường. Đây chính là trước giờ lĩnh ngộ lĩnh vực tốt chỗ. Sư huynh, không có ý tứ, cái này hạ nên ta phản kích. Tu vi thành công tấn cấp đến nguyên thần sơ kỳ, ngoại trừ linh lực cùng không được trên bên ngoài, thân thể tố chất đã cùng lên, có thể cùng hoa sĩ một trận chiến. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.